vứt bỏ chàng rể ngốc. Chương 808, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi, ăn uống giải trí một bữa, tỉnh cho tối. Vinh Đông hào khí vung tay lên. Nghe nói Dương Thành mở một quán ba 21, tên rất đặc biệt, gần đây nhân khí còn đặc biệt vượng. Vinh Đông cười hắc hắc, bà chủ càng là bộ dạng hại nước hại dân. Ba hoanh em chúng ta, đi thử vận khí một chút, nói không chừng liền được bà chủ coi trọng. Ánh mắt Tiền Bộ Thiệu sáng lên, tôi đã từng nghe qua nơi này. Bà chủ họ Giang, là con gái của Tổng Giám đốc Tập đoàn Quang Minh Dương Thành. Nghe anh nói như vậy, làm thế nào tôi ỉ đột nhiên cảm thấy hạnh phúc của tôi đang đến. Diệp Thiếu Hoàng cười ha ha. Đi, Vinh Đông chủ động vươn tay ra. Ba người chúng ta, anh em đồng tâm, cùng chung chí hướng. Diệp Thiếu Hoàng và Tiền Bộ Thạo đưa mắt nhìn nhau, lập tức vươn tay ra. Vinh Đông âm thầm cười. Is, ở ọ đi dây dây. Đầu tiên là thành khẩn nhận sai. Sau đó là chứng tỏ lập trường. Sau đó bày mưu tính kế. Cuối cùng dùng tử sắc mê hoặc. Một đợt thao tác mãnh liệt như hồ. Trực tiếp lại đạt được tín nhiệm của hai người. Tôi thực sự là một nội ứng tuyệt vời. Vĩnh Đông âm thầm đắc ý, càng thêm do dự tràn đầy trí. Quyết tâm muốn làm cho sự nghiệp nội ứng của mình tỏa sáng. Không lâu sau, ba anh em hùng dũng ngoài vệ rời khỏi khách sạc Hoàng Đình. Đi thẳng đến Dương Thành. Đặng Anh Tài, nam, 48 tuổi, làm trong ngành dược phẩm 20 năm. Nhàn sĩ kỳ cựu trong ngành. Trước khi chuyển đến công ty dược phẩm Bắc Trần, đã từng làm giám đốc điều hành công ty dược phẩm ở thành phố. Lục Bắc Trần tuyển dụng hắn đến ứng tuyển. Lý do là Bắc Trần đưa ra điều kiện phong phú. Hơn nữa, hắn là người bản địa Thiên Thành, muốn đi làm gần nhà mình một chút, thuận tiện ở cùng người nhà mình. Dược phẩm Bắc Trần, Tống Nhan cẩn thận xem tư liệu từ người này sang người khác. Từ nhân viên bình thường đến quản lý chủ chốt của Bắc Trần. Cơ cấu viên của Bắc Trần chủ yếu có hai bộ phận. Một phần là Hạ Gia trực tiếp phái tới, có kinh nghiệm làm việc trực tiếp. Lúc ấy là vì để cho Bắc Trần nhanh nhất tiến vào quỹ đạo. Phần còn lại là tuyển dụng bên ngoài. Nếu Bắc Trần xuất hiện gián điệp thương mại, như vậy, người này rất có khả năng trốn trong đám người tuyển dụng bên ngoài. Nhưng Tống Nhan cẩn thận xem hết tư liệu của những người này, cũng không cảm giác được nhân vật khả nghi. Mỗi một người ứng tuyển vào đều là đủ loại lý do. Chỉ từ nơi này phân biệt thật sự quá khó khăn. Hơn nữa lý lịch của mọi người đều ghi chép tỉ mỉ. Không có ai từng có bất kỳ quan hệ gì với Tiền thị. Tống Nhan dụ ồ mắt một chút, khép tư liệu lại, đứng lên, đẩy cửa đi ra khỏi phòng làm việc. Thời gian này Bắc Trần đã là lúc tan làm. Vẫn có một vài nơi đèn sáng. Hạ Ngôn Hoan và Hạ Bắc vẫn chưa rời đi. Con người Tống Nhan đột nhiên dừng lại ở văn phòng bên cạnh. Nghĩ đến phần tư liệu cuối cùng vừa nhìn thấy. Đặng Anh Tài, cách chương.